ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá rất nhanh Thu Trầm liền nhận được điện thoại, thư ký của anh từ kinh thị bay qua để đưa văn kiện, hiện tại đã đến Hải Sơn. Thiêu Trầm sốt ruột đi công tác, liền không rảnh nói gì nữa. Tiểu Đồng đã một thời gian không đến đồn công an, đồn công an thoạt nhìn có chút khác trước đây, trên cửa lớn treo tấm mảnh chắn gió dày, trong đại sảnh bật điều hòa, bên trong rất ấm áp. Chiếc xe trượt scooter nhỏ của bé vẫn để ở vị trí cũ, dì lao công thường xuyên lau chùi, tuy rằng một thời gian không đi, xe trượt scooter vẫn sạch sẽ. Trung Cần chạy bộ xong trực tiếp đưa bé đến đây, lúc này thời gian còn sớm, các đồng nghiệp ban ngày chưa đến làm việc. Tiểu Đồng liền cưỡi xe trượt scooter trốn sau tấm mảnh, có cảnh sát nhân dân quen thuộc đi vào, bé liền cúi lưng, nghịch ngợm nói. Chào anh, hoan nghênh đến chơi. Sau đó các chú cảnh sát sẽ phát ra tiếng kêu ngạc nhiên. Tiểu Đồng đến rồi à? Tiểu Đồng lái xe con tiến lên, ôm lấy một người làm nũng mách tội. Nhà cháu có một cậu, ngày nào cũng bắt cháu học. Không lâu sau, mọi người trong sở đều biết cậu của Tiểu Đồng đến. Hơn nữa cái cậu này thật chẳng ra gì, ngày thường cũng không quan tâm đến trẻ con, vừa gặp mặt đã bắt con bé học. Tiểu Đồng đếm trên đầu ngón tay, cháu bây giờ đếm được đến 100. Cháu còn biết nói ABC. Nhiều thì vẻ mặt bất bình. Đúng đó, một đứa bé chưa đến 4 tuổi, đếm được đến 100, còn biết nói ABC đã rất giỏi rồi. Làm gì còn muốn ép con bé học nữa. Con bé nhà mình học đến gầy cả người. Đứa trẻ 3 tuổi rưỡi học hành gì chứ? Các chú cảnh sát rất khó hiểu kiểu hành vi gà mẹ điên cuồng này. Sau đó Tiểu Đồng dễ dàng giành được sự đồng tình của mọi người. Mọi người tìm cho bé máy tính bảng. Để bé ngồi ở chỗ cũ xem phim hoạt hình, Như Thi lại nhét đầy đồ ăn vặt vào cặp sách nhỏ của bé. Trong phòng tuy rằng có lò sưởi, nhưng thỉnh thoảng có người ra vào, sợ bé bị lạnh, Cốc Nhạc còn đến văn phòng Trung Cần lấy chiếc chăn nhỏ của Tiểu Đồng ra đắp lên đùi bé. Tiểu Đồng trở lại đồn công an, quả thực như về đến quê hương hạnh phúc. Trên người đắp chiếc chăn lông ấm áp, tay trái cầm hộp sữa tươi, tay phải cầm chiếc bánh mì nhỏ, trước mặt trên giá để máy tính bảng. Đang chiếu phim hoạt hình SpongeBob. Các chú cảnh sát đồn công an đã lâu không gặp Tiểu Đồng. Mọi người vội xong việc, lại tụ tập lại bên này trò chuyện với bé. Tiểu Đồng miệng nhai que phô mai Như Thi cho, lại kể lại một lần nữa chuyện cậu bắt con bé học đủ thứ. Mọi người đều giúp bé nói cậu nói bậy, Tiểu Đồng liền vui vẻ rung chân. Tiểu Đồng giơ một ngón tay lên, trừng mắt, nghiêm túc nói. Cậu bắt cháu học, học được ABC. Cậu sẽ cho cháu 10 vạn tệ, còn phải mua biệt thự cho cháu nữa. Cậu là đồ xấu xa. Chú Hồ Đắc ơi, chú bắt cậu lại đi. Nụ cười trên mặt các chú cảnh sát dần dần biến mất. Nhiều thì có chút không tin hỏi. Tiểu Đồng, con nói thật sao? Chỉ cần con học được nói chữ cái tiếng Anh, cậu con sẽ cho con 10 vạn tệ. Vâng ạ, nhưng cháu không cần tiền, cháu chỉ muốn chơi thôi. Hồ Đắc cười gượng, được, vậy chú đi bắt cậu con về đây. Để chú làm cậu con. Cốc Nhạc véo má Tiểu Đồng. Đứa bé ngốc này, ngoan ngoãn học đi, học tập thay đổi vận mệnh. Tiểu Đồng vô tội trừng mắt nhìn, không hiểu sao mọi người lại không giúp bé mắng cậu, rõ ràng lúc trước còn mắng rất hay mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ hôm nay đến đồn công an gợi lại một số ký ức trước đây. Chạng vạng về nhà, Tiểu Đồng nói với Trung Cần. Con vẫn không muốn học, ai bắt con học con sẽ nhảy xuống biển. Con vẽ tranh rất giỏi. Trung Cần biết bé nhớ đến chuyện cô bé vẽ tranh trước đây, không thích học, kết quả bị cha mẹ ép suýt chút nữa nhảy xuống biển của cậu học sinh cấp 3 kia. Tuy rằng biết Thu Trầm chắc chắn không đến mức ép bé đến mức đó, nhưng nói thật Trung Cần vẫn đau lòng bé. Vốn dĩ mỗi ngày vui vẻ cười ngây ngô, hai ngày nay bị Thu Trầm ép cho, tối qua nằm mơ cũng đang học thuộc ABC. Trung Cần cảm thấy nên nghiêm túc tìm Thu Trầm nói chuyện về vấn đề này. Đỗ xe vào bãi đỗ ngầm, Trung Cần ôm Tiểu Đồng lên thang máy. Tiểu Đồng túm lấy áo khoác Trung Cần, như một chú vịt con ủ rũ cụp đuôi, tựa cằm lên vai Trung Cần, giọng buồn rầu nói. Con vẫn không muốn về nhà, sau này hai ba con mình ở lại đồn công an được không? Trung Cần, chúng ta về nhà nói chuyện tử tế với cậu, con dũng cảm nói cho cậu biết con không thích học. Ba cũng sẽ giúp con nói, cậu sẽ hiểu con. Tiểu Đồng vẫn có vẻ không tin lắm. Trung Cần vỗ vỗ vai con bé, vui vẻ lên nào, Mở cửa nhà, Thu Trầm tươi cười đứng dậy từ trên sofa, dùng giọng điệu từ ái mà trước đây chưa từng nghe thấy nói. Tiểu Đồng về rồi à, hôm nay chơi vui không? Tiểu Đồng lập tức túm lấy tay áo Trung Cần, trốn ra sau lưng anh. Thu Trầm lại vẫy tay với con bé, lại đây, hôm nay không học nữa, cậu mang con xem một thứ. Tiểu Đồng lê đôi chân ngắn ngủn, cẩn thận bước vài bước về phía trước, tay nhỏ nắm chặt, vẫn có vẻ không tin tưởng Thu Trầm lắm. Thu Trầm dắt tay con bé, trước tiên dẫn con bé đi xem bên bàn ăn. Trên bàn ăn bày bánh kem, gà rán và xúc xích nướng, trong tủ lạnh còn cả một ngăn kéo kem. Tiểu Đồng ngơ ngác nhìn những món ăn ngon lành, nuốt một ngụm nước miếng. Thu Trầm lại nắm tay con bé đi xem góc đồ chơi, bên đó có rất nhiều đồ chơi mới, các loại búp bê nhồi bông, bộ đồ chơi nhà bếp đầy đủ, thậm chí còn có một chiếc xe thể thao Ferrari thủ công tinh xảo. Thu Trầm mời Tiểu Đồng ngồi lên chiếc xe thể thao kia, nói cho con bé cách khởi động xe, cách tăng tốc và phanh lại, rồi khuyến khích Tiểu Đồng tự mình thử một chút. Tiểu Đồng bám tay lái, ấn nút khởi động bên tay phải. Khi chiếc Ferrari chạy chậm rãi lăn bánh, Tiểu Đồng phát ra tiếng kêu kinh ngạc vui sướng. Sau khi Tiểu Đồng có biểu hiện chống đối việc học, Thu Trầm khẩn cấp điều chỉnh phương án dạy học của mình. Những lời hứa thưởng của anh, cái gì một từ vựng 1000, 26 từ vựng 10 vạn tệ, đối với một đứa trẻ tuổi như Tiểu Đồng, con bé thật ra không có khái niệm, con bé căn bản không biết 10 vạn tệ có ý nghĩa gì. Vì thế hôm nay Thu Trầm đổi tiền thành những thứ trẻ con thích. Giống như chơi game vậy, mỗi khi hoàn thành một trạm kiểm soát, sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, tuy rằng độ khó sẽ ngày càng lớn, nhưng trẻ con vẫn sẽ làm không biết mệt. Cơ chế khen thưởng này của Thu Trầm đã được kiểm chứng trên nhân viên công ty, dùng nó cho trẻ con, vẫn có thể dễ dàng nắm bắt. Đợi Tiểu Đồng trải nghiệm xong chiếc Ferrari, Thu Trầm nói với con bé. Mấy thứ này đều là của con, nhưng con phải thông qua học tập mới có được chúng. Mỗi ngày hoàn thành tiến độ học tập cậu đặt ra, con có thể chọn một loại phần thưởng. Tiểu Đồng chủ động nắm tay Thu Trầm. Cậu tốt bụng ơi, hôm nay cháu muốn bánh kem dâu tây và cái xe con này trước. Thu Trầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, con muốn hai phần thưởng đúng không? Vậy hôm nay con học thuộc 10 chữ cái, học nói quả táo bằng tiếng Anh là có thể nhận thưởng. Bụng nhỏ của Tiểu Đồng lép xẹp. Mắt to hưng phấn đến sáng long lanh, đã nóng lòng không chờ nổi. Được, chúng ta học thôi. Thu Trầm dẫn Tiểu Đồng ngồi vào chiếc bàn học trẻ em mới mua trong phòng khách, mở bộ giáo trình sớm mà thư ký của Thu Trầm mang từ kinh thị đến. Trung Cẩn vốn dĩ trên đường đã suy nghĩ một hồi, nên nói thế nào để thuyết phục Thu Trầm bớt ép con bé và trả lại cho con bé một tuổi thơ vui vẻ. Anh thậm chí còn nghĩ kỹ rồi, nếu Thu Trầm khăng khăng muốn bồi dưỡng người thừa kế gì đó, anh dứt khoát đánh một trận với Thu Trầm. Vì con gái, anh cũng không tiếc bất cứ giá nào. Không ngờ hiện tại lại thành ra thế này, Trung Vân Đồng chân ngắn một bước xa vào bẫy tiền tài. Mấy ngày sau, hứng thú học tập của Tiểu Đồng quả nhiên tăng lên nhiều. Ăn cơm tối xong liền tự mình đến góc đồ chơi chọn phần thưởng, sau đó chủ động đi tìm Thu Trầm đòi học. Hôm nay họ đã bắt đầu học cách gọi người nhà bằng tiếng Anh. Thu Trầm hỏi, mẹ tiếng Anh nói thế nào? Tiểu Đồng đoan chính ngồi ở bàn học, hai tay chồng lên nhau đặt trên sách, nghiêm túc trả lời. Mẹ là mother, phát âm không chuẩn lắm, nhưng Thu Trầm không vội, có thể từ từ sửa. Anh lại hỏi, ba tiếng Anh nói thế nào? Tiểu Đồng, father, tốt, rất tuyệt, vậy cậu tiếng Anh nói thế nào? Cậu chọc, Thu Trầm, cậu, hôm qua chúng ta học rồi, còn nghĩ kỹ lại xem, ngừng. Ngừng cái gì? Tiểu Đồng, ngừng chọc, uncle. Nào, đọc theo ta, cậu, uncle. Tiểu Đồng véo món tay, ngây ngô hỏi. Cậu ơi, sao cậu không phải là chọc? Con đừng để ý nó chọc hay không chọc, con cứ đọc theo ta là được, uncle. Tiểu Đồng buông tay, ra vẻ hết cách với anh, đọc theo mấy lần. Uncle, thật ra theo giáo trình định sẵn, tiếp theo phải học tiếng Anh của ông bà nội ngoại. Nhưng Thu Trầm chùn bước, anh không dám dạy tiếp, một từ đơn còn chưa học rõ. Lại dậy từ ghép anh sợ mình tức đến đau tim. Thu Trầm lưu loát thu lại sách tiếng Anh, mở sách toán ra. Bây giờ chúng ta học phép cộng trừ trong phạm vi 5. Tiểu Đồng gật gật đầu. Tốt tốt, nghe thấy muốn học toán. Con bé rất có kinh nghiệm nhấc đôi chân béo mập đeo vớ 5 ngón lên, đặt lên mép bàn. Thu Trầm hỏi con bé. 2, hai bằng mấy? Tiểu Đồng liền dùng ngón tay bẻ những món chân tròn vo nghiêm túc đếm. Một vài, đếm xong, vang dội trả lời. Bằng hai, Thu Trầm, còn đếm lại một lần nữa. Đếm lại ba lần, vẫn là bằng hai. Tổng giám đốc Thu thở dài ba tiếng. Tiểu Đồng à, hai, hôm qua không phải học rồi sao? Còn nghĩ kỹ lại xem, cậu không phải đã dạy con rồi sao? Con lại trả cho cậu rồi à? Mắt đen của Tiểu Đồng chợt sáng lên. Cậu ơi, phô mai ở đâu? Cho cháu một cái pizza vị tôm hùm phô mai, cảm ơn cậu. Thu Trầm đứng dậy, ta đi tắm trước cho hạ hỏa. Con viết chính tả các số chúng ta đã học, từ 1 đến 11 lần. Thu Trầm đi vào phòng vệ sinh, cạch, một tiếng khóa trái cửa phòng tắm. Ngồi trên sofa, Trung Cần lập tức hành động. Anh co chân dài ngồi xổm trước sofa, cầm bút chì, bắt chước chữ viết của Tiểu Đồng. Siêu siêu vẹo vẹo viết từ 1 đến 10 vào vở bài tập. Anh viết xong, Thu Xanh thò đầu qua kiểm tra. Số 8 viết không giống lắm, con bé viết số 8 không phải một nét, là hai số không chồng lên nhau. Trung Cần lại xóa chữ 8, đi viết lại. Thu Xanh nhìn, lần này được rồi, chắc là lừa được. Cách chương.